ban ngày thời điểm nó lại xuất hiện. Rất là quỷ dị, rất nhiều khoa học gia đi vào tra xét, chỉ cần là cùng ngày không có đi ra, này ngày thứ hai sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại Nhược Tạp Trấn cũng bị người ta gọi là Thất Lạc Trấn. Ích Lôi giọng nói có chút nghĩ mà sợ, hiển nhiên nàng cũng đi xem qua cái trấn nhỏ này. Ninh Thành thần thức rơi vào giữa thiên hải sa mạc trong một cái trấn nhỏ. Hắn đích xác nhìn thấy một cái trấn nhỏ. Tại trấn nhỏ địa phương khá xa, có đông đảo trướng bồng tạm thời. Một số người ra ra vào vào, thoạt nhìn đều là một phần khảo sát khoa học gia hoặc là người thám hiểm. Làm cho Ninh Thành kinh dị là, thần niệm hắn cường đại như vậy. Dĩ nhiên chỉ thấy bên trong trấn nhỏ mơ mơ hồ hồ. Đây tuyệt đối là cấm chế cao cấp nhất tạo thành. Ninh Thành lập tức nói với Ích Lôi, ta đi xem, ngươi tốt nhất tu luyện. Nếu mà Đái Hinh ở đây, ta sẽ đem nàng mang ra khỏi đó. Nếu mà không có ở đây, ta trực tiếp đi luôn, sau này có duyên gặp lại. Ninh Thành không có căn dặn Ích Lôi không nên đi Thất Lạc Trấn. Nếu hắn đi qua kiểm tra, cái này Thất Lạc Trấn vô luận là quỷ dị thế nào, hắn cũng sẽ để cho những thứ này quỷ dị biến mất. Dùng thực lực hợp đạo của hắn, coi như là đánh rớt một cái tinh cầu cũng là dễ dàng, chứ đừng nói chi là một cái nho nhỏ cấm địa trên địa cầu. Ninh đại ca, ngươi hãy bảo trọng. Ích Lôi đem tình cảm của mình hoàn toàn che lấp hẳn lên, không lộ ra nửa điểm. Nếu như không có cơ hội đặt chân vào tinh không, hãy để cho nàng ở chỗ này chậm rãi già đi. Nếu có cơ hội đặt chân tới tinh không, nàng sẽ theo đuổi thứ mình muốn. Thất Lạc Trấn vòng ngoài sa mạc, cũng không có bất kỳ quân đội nào đóng quân, chỉ có các dạng đội thám hiểm. Mặc dù Ninh Thành không biết vì sao không có quân đội đóng ở nơi này, hắn cũng có thể đoán được một phần. Nơi này bởi vì là biên giới các quốc gia, đơn giản để cho các quốc gia đội thám hiểm ở chỗ này khảo sát. Ngươi làm gì đó? Một người thanh niên trên người đeo lấy một cái máy chụp hình cao cấp thấy Ninh Thành tay không, đơn thương thất mã liền muốn đi vào Nhược Tạp Trấn, nhanh chóng ngăn cản hỏi. Ta vào xem. Ninh Thành cười một cái nói, thanh niên này là một người nhiệt tâm, ngăn cản hắn, hẳn là lo lắng an nguy của hắn. Càng làm cho Ninh Thành có hảo cảm là, người thanh niên này còn là người Hoa. Thanh niên nhanh chóng lắc đầu nói, lúc này ngươi nghìn vạn không nên đi vào. Trấn nhỏ này tối đa còn có một tiếng đồng hồ sẽ hoàn toàn biến mất. Coi như là muốn đi vào khảo sát, cũng phải chờ ngày mai. Nói đến khảo sát, hắn theo bản năng nhìn một chút trên người Ninh Thành. Ninh Thành vừa không có ba lô, cũng không có vũ khí phòng ngự. Đi vào như vậy, quả thực cùng muốn chết không có khác nhau. Cảm ơn. Ninh Thành gật đầu. Ta chính là muốn tại đây thời điểm trấn nhỏ biến mất đi khảo sát. Nếu mà đợi được ngày mai, vậy thì khảo sát không được thứ gì. Nói xong, Ninh Thành xoay người đi hướng tới trấn nhỏ dần dần mông lung. Chờ ta một chút. Một người nữ tử hơn 30 tuổi chạy tới. Ninh Thành nghi ngờ đánh giá tên nữ tử này. Nàng trang phục rất là khoa trương. Trên lưng vác tờ một cái túi đeo lưng lớn. Trên giày còn cột tam lăng thứ cùng chủy thủ. Bên hông thậm chí còn có một cây súng lục. Tướng mạo ngược lại rất bình thường. Trước ngực cùng thông thường tướng mạo tương phản. Cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Đây cũng là một nữ tử Hoa hạ, thoạt nhìn là một bộ nóng lòng muốn thử hình dạng. Ý nghĩ của ta giống như ngươi, nếu mà không ở trấn nhỏ biến mất thời điểm vào đi khảo sát, căn bản là khảo sát không được bất kỳ vật gì. Ta ủng hộ ngươi ý nghĩ, cùng ngươi đi vào chung. Á tỷ, ngươi muốn tiến vào Thất Lạc Trấn. Thanh niên vừa rồi ngăn cản Ninh Thành hiển nhiên quen biết nữ tử hơn 30 tuổi này, nhanh chóng lo lắng nói. Nữ tử gật đầu, ta tới nơi này cũng gần nửa năm, ta nhất định phải biết rõ ràng Thất Lạc Trấn tới cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, mấy năm qua này, bao nhiêu người buổi tối sau khi tiến vào liền không còn có đi ra. Thanh niên giọng nói bộc phát lo lắng, nữ tử cười cười, chân lý lúc nào cũng phải có người đi hy sinh, không phải sao? Vậy ta và ngươi đi vào chung sao? Thanh niên có chút bất đắc dĩ nói. Ngoài hắn dự liệu là, tại hắn nói ra những lời này sau đó, Á tỷ cũng không có khuyên bảo hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác được có chút nổi giận. Á tỷ, ngươi tốt xấu cũng phải khuyên ta một câu chứ. Nữ tử nói lần nữa, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, nếu quyết định, vậy thì có ý nghĩ của ngươi, ta tại sao muốn khuyên ngươi? Ninh Thành lắc đầu, không có nói nhiều, trước tiên đi vào. Nàng kia nhanh chóng tăng nhanh cước bộ đi tới bên người Ninh Thành nói, ta gọi Trịnh Á, vốn là ký giả, về sau vẫn tại Thiên Hải sa mạc. Ta cảm giác ngươi là một người có bản lĩnh, thế nhưng ngươi tại sao không có mang đồ đạc phòng thân, cũng không có mang cái gì? A, Trịnh Á nói đến chỗ này, kinh hô một tiếng, thối lui đến phía sau Ninh Thành. Một người nam tử tóc vàng, từ phía sau nhỏ chấn cửa vào một chỗ tường loang lổ đột ngột đi ra. Hắn nhìn Ninh Thành ba người gọi một tiếng cáp lâu. Ninh Thành sớm đã nhìn thấy cái tên gia hỏa này, cũng không có để ý. Ngược lại thanh niên kia ở một bên giải thích, người nọ là nước Mỹ mạo hiểm ký giả, tên là Can Ly. Có một lần hắn mới vừa từ Thất Lạc Trấn đi ra, Thất Lạc Trấn liền dần dần không rõ biến mất. Chỉ thiếu chút xíu nữa, được rồi, ta gọi Lưu Phẩm, chức nghiệp người mạo hiểm. Ninh Thành gật đầu, nhìn Trịnh Á hỏi, ngươi làm sao lại cảm giác được ta có bản lĩnh, chỉ là bởi vì ta thứ gì cũng không có mang. Trịnh Á lại là cười cười, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực ta sớm nghĩ, chỉ là một người thật có chút sợ hãi. Hiện tại ngươi vừa lúc tiến đến, ta chỉ là vì mình đánh bạo mà thôi. Được rồi, xưng hô ngươi như thế nào a? Nói bóng gió, đó chính là dù người tiến vào không phải là Ninh Thành, nàng cũng sẽ tiến vào. Nga, trời ạ, các ngươi hiện tại muốn đi vào Nhược Tạp Trấn. Nam tử tóc vàng kinh dị nói, hán ngữ nói còn rất là lưu loát. Ta là Ninh Thành. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành chạy tới trên trấn nhỏ con đường chính. Hai bên đường phố cửa hàng cùng phòng ốc đều là loang lổ không chịu nổi. Mặc dù trấn nhỏ này bị sa mạc thôn phệ, cũng bất quá là ngắn ngủi mấy năm thời gian. Thế nhưng cái loại này lịch sử tang thương cảm thật giống như qua mấy trăm năm bình thường giống nhau. Ta cũng cùng các ngươi đi vào chung xem. Mới vừa rồi Can Ly còn sợ hãi than, bỗng nhiên xoay người lại, đuổi kịp Ninh Thành ba người. Tại trấn nhỏ đầu cùng, có một cái giáo đường loang lổ tàn phá. Dù cho Ninh Thành đứng ở giáo đường bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được từng đợt y khí. Ninh Thành thần thức quét đi vào, tại bên trong giáo đường có vô số tàn hồn du đãng. Chỉ là những thứ này tàn hồn tại dưới Ninh Thành thần thức, từng cái một tác tác phát run, núp ở một góc giáo đường. Trong này không thể đi vào, cái này giáo đường là quỷ đường Thất Lạc Trấn, vô luận ban ngày hay là đêm tối, chỉ cần đi vào, vậy thì sẽ xảy ra vấn đề. Coi như là tình cờ có một hai kẻ sống sót, cũng đều biến thành ngu ngốc. Thấy Ninh Thành muốn đi vào giáo đường, Lưu Phẩm nhanh chóng nói. Chính là Trịnh Á vẫn muốn đi vào, cũng ở một bên nói. Ninh Thành, Lưu Phẩm nói không sai, cái giáo đường này thật có chút cổ quái. Sau khi tiến vào, nghe nói bên trong có quỷ gào thét. Nếu không chúng ta đi trước địa phương khác xem một chút, cái chỗ này cuối cùng hãy xem. Ninh Thành không nói gì, thần thức của hắn sớm tra xét cái trấn nhỏ này, địa phương khác không có bất kỳ vấn đề. Vấn đề ở giữa nơi cái giáo đường này, trước thần thức của hắn không cách nào thẩm thấu đến trấn nhỏ mỗi một chỗ góc, cũng là bởi vì cái giáo đường này. Từ đỉnh chóp giáo đường, nổi lơ lửng một mảnh nhỏ phép tắc thế giới mắt hoàn toàn không nhìn thấy. Nói thật ra, Ninh Thành chưa từng nghe nói qua còn có phép tắc thế giới nhỏ như vậy mà đẳng cấp lại cao như vậy. Ninh Thành khẳng định cái phép tắc thế giới này đẳng cấp không thấp, dùng thần thức của hắn, trong lúc vội vàng cũng không cách nào hoàn toàn thẩm thấu đến mỗi một chỗ góc. Bất quá lúc này Ninh Thành đứng ở nơi này trước mặt một mảnh nhỏ phép tắc thế giới, sớm đã thấy rõ, đây là một mảnh không gian pháp tắc thế giới. Dùng cái này phép tắc thế giới đẳng cấp, tuyệt đối không là vật của địa cầu. Thiên Hải sa mạc mặc dù có thể hình thành, cũng là bởi vì một mảnh phép tắc thế giới này. Này một mảnh phép tắc thế giới có một cái chu kỳ ba động, mỗi ngày buổi tối, phép tắc thế giới không gian sẽ đem cái trấn nhỏ này phạm vi không gian cùng địa cầu phía ngoài hư không nối tiếp. Một khi tại buổi tối tiến vào cái trấn nhỏ này, chẳng khác nào thông qua truyền tống trận tiến vào hư không. Nếu có tu vi thì ok, trên địa cầu hầu như đều là người thường. Tiến vào hư không có thể sống mới đúng là quái sự. Về phần hồn phách trong giáo đường này, có vài kẻ là trên địa cầu, cũng có vào kẻ là hư không mang tới. Một miếng nhỏ không gian pháp tắc thế giới này rất có giá trị. Ninh Thành biết chỉ cần hắn đem phép tắc thế giới này mang đi, thiên hải cũng sẽ không khuếch tán ra nữa, trấn nhỏ cũng sẽ không xuất hiện tình huống mất tích. Để cho Ninh Thành lo lắng là, Đái Hinh nhất định là tiến vào cái không gian này phép tắc thế giới, sau đó bị cuốn vào hư không. Hắn lo lắng một chuyện khác là, không biết có cường đại hồn phách thông qua nơi này tiến vào địa cầu hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1373, hư không sụp đổ. Thần thức Ninh Thành cấp tốc quét đi ra ngoài. Lần này thần thức của hắn hầu như thẩm thấu đến khắp mỗi ngõ ngách địa cầu. Ngoại trừ mấy cái tên gia hỏa tu luyện chỉ tốt ở bề ngoài ra, Ninh Thành không có tìm được hồn phách cường đại. Một hồi lâu sau đó, Ninh Thành mới thu hồi thần thức. Có đúng là có hồn phách hắn không quét được hay không, Ninh Thành không dám khẳng định. Nếu quả như thật trong hư không có con cá nào hắn để lọt không có tìm được, vậy chỉ có thể nói là số mệnh như vậy. Này, Ninh Thành, ngươi không sao chứ? Trịnh Á thấy Ninh Thành không nói lời nào, vội vàng hỏi một câu. Ninh Thành vừa lúc lục soát hết một lần địa cầu, hắn quay đầu đối với Trịnh Á ba người cười nói, ta vào xem, ba người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Ninh Thành vài bước liền bước vào giáo đường. Nga, ta cũng vào xem. Thấy Ninh Thành tiến vào giáo đường, Can Ly dĩ nhiên cũng đi theo Ninh Thành phía sau, cấp tốc tiến vào giáo đường. Trịnh Á vốn chính là tìm người đánh bạo vào, Ninh Thành cùng Can Ly đều đi ở phía trước, nàng há có thể không đi vào. Chỉ là nàng và Can Ly chỉ đi tới cửa vào giáo đường, đã bị một loại lực lượng vô hình ngăn trở, căn bản là không cách nào bước vào nửa bước. Xong phim, trời tối rồi, cái trấn nhỏ này đang ở bắt đầu hư ảo. Lưu Phẩm lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh hoàng nói, thân thể hắn rõ ràng còn đang ở đây. Hắn hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác chính bản thân sắp biến mất. Can Ly sắc mặt cũng là đại biến, hắn lo lắng kêu lên, theo sát ta lui về phía sau, ta đã gặp loại tình huống này một lần, chỉ cần lui nhanh liền không có việc gì. Ninh Thành vừa tiến vào giáo đường, cái loại này âm hồn khí tức lập tức liền đều tán đi, thậm chí hốt hoảng trốn ra giáo đường. Đối với những thứ này âm hồn mà nói, đây hoàn toàn là một loại bản năng. Ninh Thành khí tức cường đại, để cho những thứ này âm hồn tuyệt vọng, thậm chí một ánh mắt, thì có thể làm cho bọn họ biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành tự nhiên sẽ không đi quản những thứ này cấp thấp âm hồn. Hắn một bước liền đi tới đỉnh chóp giáo đường. Theo đỉnh chóp tràn ngập lấy từng đạo không gian quy tắc khí tức. Một đoàn không gian pháp tắc thế giới nhìn bằng mắt thường không thấy trôi lơ lửng ở đó. Ninh Thành vừa tới gần nơi này không gian pháp tắc thế giới, một loại không gian cảm giác hư ảo liền truyền đến. Ninh Thành biết, đây là hư không truyền tống lực lượng. Hắn bởi vì đến bên cạnh nơi này phép tắc thế giới, lúc này mới có loại này hư không truyền tống lực lượng. Nếu mà không ở bên cạnh nơi này, khi khí tức của đoàn không gian pháp tắc thế giới này lan tràn đến toàn bộ trấn nhỏ sau đó, bất luận kẻ nào đều có thể bị loại này không gian trận môn truyền tống đi. Trước đây trấn nhỏ không nhìn thấy là bởi vì đoàn không gian pháp tắc thế giới này tạo thành trấn nhỏ không gian quy tắc biến hóa. Trên thực tế trấn nhỏ còn đang ở đây. Không gian quy tắc sau khi biến hóa, thứ có sinh mệnh khí tức đều có thể bị loại này không gian quy tắc mang vào hư không. Ninh Thành thở dài, hắn khẳng định Đái Hinh chính là bị loại này không gian cuốn đi. Không gian truyền tống quy tắc lực lượng càng ngày càng mạnh, Ninh Thành không có vội vã lấy đi một mảnh không gian pháp tắc thế giới này. Hắn đi tới vùng ven truyền tống quy tắc lực lượng, không ngừng đánh ra cấm chế cùng một phần trận kỳ. Răng rắc, Ninh Thành trước mắt hư không xuất hiện một đạo khe hở. Ninh Thành biết khe hở này người khác không nhìn thấy, cũng chính là khe hở đi thông từ địa cầu ra hư không. Ninh Thành bố trí xong một quả trận kỳ cuối cùng sau đó, đồng thời cả người đi vào cái này phép tắc thế giới dẫn tới hư không. Bên ngoài giáo đường, Lưu Phẩm mạnh mẽ lôi kéo Trịnh Á muốn rời khỏi trấn nhỏ. can ly còn lại là sớm đã chạy ra khỏi hơn 10 thước xa. A đu, chấn nhỏ hình như lại sáng lên. Chính á một câu nói cắt đứt động tác lưu phẩm, đồng thời cũng để cho can ly đang chạy trốn ngừng lại. Chấn nhỏ dần dần lần thứ hai rõ ràng từ mơ hồ, toàn bộ chấn nhỏ dường như cùng trước hoàn toàn khác nhau. A, Ninh Thành kia đi vào không biết thế nào. Chính á đột nhiên nhớ lại Ninh Thành tiến vào giáo đường, nhanh chóng lại một lần nữa vọt vào. Nàng vọt tới cửa vào giáo đường, lần thứ hai ngừng lại. Lần này hình như không có cái loại này vật vô hình ngăn trở. Không thấy đâu cả. Lưu Phẩm cũng cẩn thận đi tới cửa giáo đường. Cái này giáo đường kỳ thực cũng không lớn. Hơn nữa đứng ở cửa vào dùng dò xét chiếu đèn một cái, liền có thể rõ ràng thấy giáo đường đồ đạc. Đồng bạn của các ngươi đích xác không thấy. Can Ly cũng xoay đầu lại, đứng ở phía sau gật đầu tán đồng nói. Ba người đều trầm mặc xuống. Mặc dù bọn hắn ba người đều không có chuyện gì, Ninh Thành giúp bọn hắn dò đường lại mất tích, càng làm cho Can Ly cùng Trịnh Á ba người không hiểu là sau đó bọn họ tại trấn nhỏ cha được nửa đêm đi ra ngoài cũng không có bất kỳ vấn đề, trấn nhỏ không có biến mất, cũng không có ẩn nấp đi. Đương nhiên bọn họ cũng không có tra ra bất kỳ vật gì. Thất lạc trấn đã không còn thất lạc, tin tức rất nhanh thì truyền ra ngoài, toàn thế giới người các nơi đều đến đây quan sát. Cuối cùng nổi tiếng là ba người Can Ly, Trịnh Á cùng Lưu Phẩm. Liên quan tới Ninh Thành tiến vào thất lạc trấn, sau đó tiến vào giáo đường sau khi mất tích, trấn nhỏ liền bình an lên cố sự, chính là bọn họ ba người chủ bút viết ra. Ở trong nháy mắt trên hư không truyền tống lực lượng biến mất, Ninh Thành giơ tay lên ở trên hư không lôi kéo. Không gian pháp tắc thế giới trôi lơ lửng tại phía trên nhược tạp trấn đã bị Ninh Thành trực tiếp từ hư không lôi lại đây, lập tức phong ấn lại ném vào huyền Hoàng Châu. Ninh Thành thần thức quét một cái xung quanh, đây hoàn toàn là một cái hư không xa lạ. Thực sự là đáng tiếc. Ninh Thành trong lòng ám thở dài, thực lực của hắn còn quá thấp chút. Nếu mà thực lực của hắn đầy đủ mà nói, hắn sẽ không mượn cơ hội truyền tống mang đi không gian pháp tắc thế giới. Hắn sẽ trước lợi dụng này không gian pháp tắc thế giới truyền tống đến nơi đây, quan sát qua sau đó, thông qua cái này phép tắc thế giới truyền đưa trở về. Dùng hắn hợp đạo tu vi, còn không có cách nào lợi dụng cái này chưa có tu chỉnh phép tắc thế giới truyền đưa trở về. Trên thực tế, hắn trở về địa cầu còn có một sự tình chưa kịp làm, chỉ là lo lắng đái hinh. Lúc này mới trước theo đoàn phép tắc thế giới truyền tống đến phiến hư không này. Trở về địa cầu một chuyện khác đương nhiên là tìm kiếm một cái Đông Hoàng Chuông trong truyền thuyết. Ở trên địa cầu Đông Hoàng Chuông nhất quán bị cho rằng thành tựu là hỗn độn chuông. Trên địa cầu có Đông Hoàng Chuông truyền thuyết, vậy đã nói rõ thứ này rất có thể là từ địa cầu đi ra, cũng là chân thật tồn tại. Trên địa cầu trong truyền thuyết cổ thập đại thần khí, Đông Hoàng Chuông xếp hàng thứ nhất. Đương nhiên cái thần khí thuyết pháp này hẳn là thần khí vượt qua luyện khí tông sư luyện chế. Ở địa cầu trong truyền thuyết, thập đại thần khí chia ra làm Đông Hoàng Chuông, Hiên Viên Kiếm, Bản Cổ Phủ, Hạo Thiên Tháp, Không Động Ấn, Luyện Yêu Hồ, Thần Nông Đỉnh, Phục Hy Cầm, Nữ Oa Thạch, Côn Luân Kính. Nghe đồn Đông Hoàng Chuông là cánh cửa của thiên giới, thậm chí so với Bản Cổ Phủ khai thiên ít địa còn mạnh hơn. Hiện ở trong tay hắn có nơi hạ lạc hỗn độn chuông, tự nhiên muốn biết rõ ràng Đông Hoàng Chuông và hỗn độn chuông có phải là một hay không. Đồng thời cũng muốn biết, trên địa cầu viễn cổ truyền nói có phải thật hay không, nhưng này dù sao chỉ là thuận tiện điều tra một cái mà thôi. Đối mặt với nơi đái hinh, Ninh Thành tự nhiên là có quyết định rồi. Cũng may hắn còn chiếm được một cái ngũ cốc đỉnh, thần nông đại đế có tam đại đỉnh. Đệ nhất đỉnh thần nông đỉnh bài danh nằm trong truyền thuyết địa cầu thập đại thần khí. Ngũ cốc đỉnh của hắn tuy rằng không bằng thần nông đỉnh, cũng là thứ hai đại đỉnh của thần nông đại đế, tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Ninh Thành dùng thần thức quét đi ra ngoài, hắn rất nhanh thì phát hiện một mảnh hư không này rốt cuộc bình ổn. Ngoại trừ tình cờ có mưa thiên thạch ra, đại bộ phận thời điểm đều lộ ra rất là yên tĩnh. Quan hệ đến đái hinh mạng nhỏ, Ninh Thành không dám tùy ý, đái hinh giàu gì cũng là một người tu luyện, cái chỗ này không gian bình ổn, nói không chừng Đái Hinh có thể sống được. Ninh Thành thần thức cơ hồ là mỗi tấc không gian tìm tòi, đang ở Ninh Thành cho rằng nơi này thật là hư không liệt phùng, không có gì, cũng không có cái gì hư không vòng xoáy. Hắn thả ra ngoài thần thức bỗng nhiên suy sụp, theo một loại mênh mông khí tức đem thần thức của hắn cuốn đi. Cường đại hư không vòng xoáy hấp lực xoắn tới, Ninh Thành vội vàng lui về phía sau. Chỉ là mấy hơi thở, hư không vòng xoáy lực lượng vừa rồi để cho thần thức hắn suy sụp bỗng biến mất vô tung vô ảnh. Xung quanh lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, để cho người ta hoài nghi vừa rồi có phải là thật hay không. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, hắn biết vừa rồi đó là thật, chẳng những là thực sự, hơn nữa cái loại này mãnh liệt hư không xé rách, căn bản cũng không phải là Đái Hinh có thể ngăn trở. Nếu mà Đái Hinh đi tới nơi này, đích xác gặp loại này đột ngột xuất hiện hư không liệt phùng sụp đổ, hơn nữa sụp đổ sau đó cái loại này hư không vòng xoáy lực lượng, vậy Đái Hinh sợ rằng giữ nhiều lành ít. Ninh Thành ngây ngốc tại chỗ không hề động, thần thức của hắn tiếp tục rơi vào nơi vừa xuất hiện hư không sụp đổ vòng xoáy. Đại khái hơn 10 canh giờ đã qua, địa phương lúc trước xuất hiện hư không sụp đổ xuất hiện lần nữa hư không sụp đổ. Lần này Ninh Thành hầu như không do dự trực tiếp lắc mình vọt vào. Hắn phỏng chừng Đái Hinh rất có thể rơi vào trong cái này sụp đổ hư không có chu kỳ. Bằng không dùng thực lực của Đái Hinh, coi như là từ nơi này rời đi một năm, cũng khẳng định tại trong thần thức của hắn. Ninh Thành vừa mới vọt vào hư không sụp đổ vị trí, liền có một loại mênh mông lực lượng đem hắn quấn lấy. Giờ khắc này, dù cho Ninh Thành là hợp đạo thực lực, cũng không cách nào thoát khỏi mênh mông bao trùm lực lượng. Từ bước vào tinh không tới nay, Ninh Thành không biết gặp qua bao nhiêu nguy hiểm, loại này không cách nào thoát khỏi hư không sụp đổ hắn cũng đã gặp qua, nhiều nhất là tiến vào Huyền Hoàng Châu chạy thoát thân. Bất quá nơi này hư không sụp đổ tuy rằng cường hãn đến mức tận cùng, Ninh Thành vẫn như cũ có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Cảm thụ được cái loại này cường đại hư không sụp đổ lực lượng, Ninh Thành đã không có nghĩ tới dùng thần thức may mắn phát hiện Đái Hinh. Giả như Đái Hinh thực sự là bị cuốn vào cái chỗ này, nàng vận khí cho dù tốt, cũng không có khả năng sinh tồn. Ninh Thành cũng không có dự định trở lại, dù sao cũng hắn đã ở trên hư không bị lạc phương hướng, trở lại cũng là không ngừng đi xé rách hư không, sau đó tìm kiếm hư không phương vị quen thuộc. Mà tại cái chỗ này, Ninh Thành tuy rằng bị loại này không ngừng sụp đổ hư không kéo cực kỳ khó chịu, lại đồng dạng có thể từ trong đó cảm thụ được một loại mơ hồ đạo vận khí tức. Loại này hư không sụp đổ cùng không gian quy tắc có chút cùng loại, so với không gian quy tắc càng thêm huyền ảo hơn một phần. Ninh Thành rất nhanh thì đắm chìm trong đó, hắn thậm chí lấy ra tạo hóa thần thương, không ngừng tại đây trong không gian sụp đổ cảm thụ cái loại này đạo vận khí tức.